tôn kính các vị khách mời, mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người đi tới tối nay giải thưởng Kim Lan ban thưởng hiện trường. Trên đài, nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng nhạc vang lên, người chủ trì tuyên bố, giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải, chính thức bắt đầu. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về trên đài nhìn lại. Lời mở đầu cùng biểu diễn sau khi kết thúc, cái này cả đám chờ đợi đã lâu giới giải trí thịnh thế, rốt cuộc vạch trần màn che. Trước mặt mấy cái là tốt nhất thị giác hiệu quả, ngon nhất thuật thiết kế, tốt nhất động tác thiết kế chờ tiểu tưởng hạng nhiệt trận. Sau mười mấy phút, tiến vào thứ nhất hấp dẫn giải thưởng Kim Lan tốt nhất người mới thưởng. Trên đài, ban thưởng khách quý tính tình tương đối hoạt bát, vòng vo bán nửa ngày trời sau, rốt cuộc công bố người đạt được giải thưởng Kim Lan tốt nhất người mới phần thưởng người đoạt được chính là Quang Diệu truyền thông năm nay nhất lấp lánh ngôi sao mới. Thôi Minh Khiêm. Chúc mừng. Nương theo lấy khách quý nói ra tên người trúng thưởng, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, rối rít đưa lên chúc mừng. Thôi Minh Khiêm lệ rơi vãi tại chỗ, cùng người đại diện Thái Dũng Thắng cùng bên cạnh kịch tổ thành viên ôm ấp, một bộ kích động không thôi vẻ mặt. Phía trước nhất một hàng cao tầng chỗ ngồi, chữ Hồng Quang gật đầu một cái, lộ rõ ra vẻ mặt hài lòng. Những tư nguyên này tất cả đều là hắn đập đi, lấy gần như lỗ vốn giá tiền giúp Thái Dũng Thắng đập ra một cái Thôi Minh Khiêm. Sau khi Diệp Bạch rời đi, đủ loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói hắn phái nhà mình thân thích chen chúc đi Diệp Bạch, đưa đến Quang Diệu tình huống hạ xuống, hắn làm sao có thể cho phép mặt mũi của mình bị người để dưới đất dẫm đạp. Cho nên, cho dù biết Thái Dũng Thắng là cái bao cỏ, hắn cũng nhất định phải đem hắn dâng lên đi. Sự thật cũng chứng minh hắn là đúng, tại cái vòng này lăn lộn, chỉ có tài hoa có năng lực lực không thể được, Diệp Bạch rời đi hoàn cầu. Còn chưa phải là cái gì cũng không phải, bị hắn lừa gạt lạc thần cùng cung hút kết quả, coi như là đối với hoàn cầu cái khác nghệ sĩ tốt nhất cảnh cáo. Thái Dũng Thắng nhìn lấy nhà mình nghệ sĩ lĩnh giải xuống, mặt đầy hăm hở, như có như không mà hướng về hàng sau Diệp Quảng Quảng phương hướng của bọn hắn nhìn lấy. Mà chế tạo tổ rõ ràng cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn, cố ý để cho nhiếp ảnh gia đem ống kính nhắm ngay Diệp Quảng Quảng, tự hồ là muốn xem Diệp Bạch thất thố biểu hiện. Chỉ tiếc Diệp Quảng Quảng trên mặt lười biếng thích ý cùng phong khinh vân đạm từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi, thậm chí thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía một mực khóa chặt hắn không buông ống kính, nhàn nhạt cười một tiếng. Một nụ cười kia hiện ra tại trên màn hình lớn hiện trường, cơ hồ có thể nghe được mọi người ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, được. Thật là đẹp trai a. Có nữ nghệ sĩ hạ thấp giọng mở miệng, đó chính là Diệp Bạch. Gương mặt này, làm kinh tế người thật là đáng tiếc. Thái Dũng Thắng nhìn trên màn ảnh Diệp Bạch ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, âm thầm cười lạnh không dứt, chết đã đến nơi còn làm bộ làm tịch. Tiểu tử thúi, chờ đến hắn tuyệt lộ, còn không phải ngoan ngoãn trở lại quỳ cầu hắn cho ăn miếng cơm. Buổi lễ trao giải tiếp tục bắt đầu. Theo sát mấy cái trọng yếu giải thưởng là tốt nhất nam phối, tốt nhất nữ chủ. Cái này liên tiếp hai cái hấp dẫn giải thưởng lớn, tất cả đều hoa rơi hoàn cầu giải trí, phía sau. Hoàn cầu giải trí vừa được quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất bản gốc điện ảnh âm nhạc hai cái giải thưởng. Mở cửa tình thế thật tốt, chữ Hồng Quang toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Mà Hoàng Thiên giải trí bên kia, Diệp Y Y ngược lại là bình chân như vậy, một bộ trong lòng đã có dự tính biểu tình. Dù sao chân chính giải thưởng lớn còn chưa có bắt đầu. Đang lúc này, trên đài, người chủ trì mở miệng công bố tốt nhất cải biên kịch bản giải thưởng. Tốt nhất cải biên kịch bản phần thưởng người đoạt giải là Vinh Quân Vĩ. Hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh, rối rít hướng Vinh Quân Vĩ cùng đoàn kịch chúc mừng, trên màn ảnh lớn ống kính cũng hoán đổi đến Diệp Y Y cùng trên người của Lăng Thiếu Triết. Vinh Quân Vĩ là kim bài người chế tác, năm đó thành danh tác ớt mùa hè năm ấy, phổ biến đại giang Nam Bắc, lần này Diệp Y Y còn là thông qua quan hệ của Cố Việt Trạch mới có thể mời tới hắn rời núi. Cường đại như vậy người chế tác cùng thành viên nòng cốt, Lăng Thiếu Triết chính là nghĩ không đỏ cũng không được. Nhiều châm chọc, trước đây không lâu mới vừa bởi vì kịch bản vấn đề cùng biên kịch sinh ra tranh chấp Hoàng Thiên, lại có thể thu được tốt nhất cải biên kịch bản thưởng. Rất hiển nhiên Hoàng Thiên giải trí là muốn thông qua giải thưởng Kim Lan tẩy trắng, mà bọn họ cũng quả thật thành công. Nhìn thấy, mùa hè năm ấy, đoạt giải, Lưu Thanh bọn họ bên này tâm tình đều có chút nặng nề. Cung Húc không nhịn được ói hỏng bét, một cái kịch bản thưởng mà thôi, có cái gì giỏi lắm. Lăng Thiếu Triết tên kia liền đề cử đều không có mò được. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng lại rất rõ ràng, Lăng Thiếu Triết chính mình không cần bất kỳ giải thưởng, chỉ yêu cầu thừa lúc, mùa hè năm ấy, Đông Phong liền đã đủ, lần này giải thưởng Kim Lan. Đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải là Lạc Thần Truyện, đạo diễn đảm nhiệm Tử An. Đảm nhiệm đạo. Chúc mừng. Theo sát, Hoàng Thiên Giải Trí khác một bộ phim, Lạc Thần Truyện lại thu hoạch giải nhất đạo diễn. Lạc Thần Truyện chính là Hoàng Thiên Giải Trí lần này dùng để chạy nước rút giải thưởng lớn phim, đồng thời đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất chờ nhiều hạng giải thưởng, nhân vật nam chính diễn viên Bùi Hằng bị đề danh tốt nhất nhân vật nam chính. Trên đài bắt đầu ca múa biểu diễn, chốc lát sau khi nghỉ ngơi, ban thưởng tiếp tục. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm đã khó thấy được cực hạn, cái kế tiếp là giải phim hay nhất. Trên đài, ban thưởng khách quý mở miệng lần nữa tuyên bố, đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất điện ảnh là Lạc Thần. Lại là Lạc Thần. Nghe được phim tên, Diệp Mộ Phàm trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Cốt nhất người mới, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nữ chủ, cái này năm cái là trọng yếu nhất giải thưởng lớn. Hiện tại, Hoàng Cầu Giải Trí lấy được một cái tốt nhất người mới, Hoàng Thiên Giải Trí đã lấy được hai cái, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất.